Vạn đạo Long Hoàng, chương 1404, Thánh cảnh cường giả. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mênh mông tuyết sơn, một cái động phủ, Long Nguyên Sơn đang cung kính đứng ở một cái lão giả trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Sơn, người ở Thần Khư Đại Lục quần, thật gặp một cái lấy được Hỗn Nguyên lệnh bài thiên kiêu. Lão giả mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, sư tôn, lúc đầu nghĩ vừa trở về liền hướng ngươi bẩm báo, nhưng sư tôn một mực đang bế quan, đồ nhi liền đợi đến hiện tại bẩm báo. Long Nguyên Sơn cung kính nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở như vậy xa xôi địa phương, có thể lấy được Hỗn Nguyên lệnh bài thật là không sai, tiềm lực vô tận, ta Long Thần Cốc cũng mới một người được Hỗn Nguyên lệnh bài mà thôi. Lão giả ôn hòa cười một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, không những như thế, cái kia tiểu gia hỏa thức tỉnh huyết mạch vẫn là cửu long huyết mạch. Long Nguyên Sơn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, lão giả lông mày nhíu lại có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, cái kia tiểu gia hỏa gọi là Lục Minh, ta ở Thần Khư Đại Lục quần cũng nghe qua, trọng tình trọng nghĩa, lương tài như thế, phẩm tính lại không sai, sư tôn có thể nghĩ thu làm đệ tử. Long Nguyên Sơn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, không vội, bái sư loại chuyện này, vẫn là cần xem duyên phận, không thể ép buộc, tất cả tùy duyên. Lão giả mỉm cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, sư tôn, Long Nguyên Sơn khom người nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Sơn, liên quan tới Lục Minh lấy được Hỗn Nguyên lệnh bài một chuyện, ngươi không có hướng những người khác nói đi. Lão giả hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có, trước mắt Long Thần Cốc chỉ có sư tôn biết rõ. Long Nguyên Sơn nói, vậy trước không muốn truyền đi, trước mắt hắn tu vi còn thấp, nếu là truyền đi, hắn chỉ sợ sẽ có phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả phân phó, Long Nguyên Sơn tự nhiên liên tục gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Sơn, người cũng phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ đột phá thánh cảnh, không vào thánh cảnh, cuối cùng khó lên phong nhã. Lão giả thoại âm nhất truyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ sư tôn đề điểm, đồ nhi nhất định cố gắng gấp bội, sớm phá thánh cảnh. Long Nguyên Sơn gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, lão giả vung tay lên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp xuống thời gian, rất bình tĩnh, Ngân Phong cũng không có tìm đến phiền phức, Lục Minh mừng rỡ thanh nhàn, an tâm tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy tháng thời gian, thoáng một cái đã qua, tiến vào đại đế bí cảnh thời gian, đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua mấy tháng tu luyện, Lục Minh hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu từ lúc 2 tháng trước đó, liền tu luyện tới cực hạn. Khoảng thời gian này, một mực lại đánh mài căn cơ, nhường bản thân tu vi, đi đến mượt mà như một cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái khác thiên kiêu, đều có rất lớn tiến triển. Ở chỗ này, tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, tu luyện tiến triển nhanh chóng, đại bộ phận người, đều bước vào chí tôn cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có số ít dừng lại ở linh thần viên mãn. Đông, đông, đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, triệu tập tiếng trống, lại một lần nữa vang lên. Gocchuyenaudio.com. Đám người đi ra động phủ, Long Nguyên Xuyên, chính đang chờ lấy bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, đại đế bí cảnh, sắp mở ra, các ngươi khảo hạch, các ngươi cơ duyên, đến, hiện tại theo ta xuất phát. Nói xong, Long Nguyên Xuyên đạp không mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người cùng lên, bọn họ bay ra to lớn sơn cốc đi tới một khối quảng trường khổng lồ phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quảng trường, đã có không ít người chờ lấy. Đều là hơn 1.000 người tụ tập cùng một chỗ, liếc nhìn lại, đều là người trẻ tuổi, hơn nữa, đại bộ phận đều là chí tôn cấp bậc tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ cùng các ngươi một dạng, đều là Long Thần Cốc từ từng cái đại lục tuyển nhận đến đệ tử cũng phải cùng một chỗ tiến vào đại đế bí cảnh. Hạ xuống ở quảng trường, Long Nguyên Xuyên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều người như vậy, đám người chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liếc nhìn lại từng bầy, không dưới 1.000 người. Đồng thời, người còn ở lục tục đến đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này có thể đều là các đại lục cao cấp nhất thiên kiêu A, Long Thần Cốc thế mà chiêu thu nhiều người như vậy. Bất quá, Lục Minh vừa nghĩ tới toàn bộ nguyên giới địa đồ, liền bình thường trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lục bên ngoài, cái kia mênh mông bát ngát trong biển rộng, như thần hoang đại lục dạng này đại lục thực sự nhiều lắm, vô cùng vô tận. tuyển nhận mấy vạn đỉnh cấp thiên kiêu căn bản không nói chơi, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người liên tục bay tới, cuối cùng trọn vẹn đến hai vạn người tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, vù, bỗng nhiên, mênh mông tuyết sơn, lại có đại lượng thân ảnh bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chừng mấy ngàn người, đều là người trẻ tuổi, hơn nữa, là thuần một sắc chí tôn. Bất quá những người này cũng không có cùng Lục Minh bọn họ rơi vào cùng một chỗ, mà là rơi vào quảng trường cao hơn mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ vừa rơi xuống phía dưới, biến mang theo đủ loại ánh mắt nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Có hiếu kỳ, có khinh thường, có lãnh ngạo, có xem thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đủ loại ánh mắt đều có. Ngân Phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt quét qua, ở trong đám người kia thấy được Ngân Phong. Lục Minh hiểu, đằng sau đi ra mấy ngàn người chính là Long Thần Cốc bản thổ thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phong, nghe nói ngươi mấy tháng trước bị một cái đảo nhỏ nhà quê đánh bại, mà lại còn đang trên mặt liền dẫm chín chân, nhưng có việc này. Một cái hồng bào thanh niên, hướng đi Ngân Phong, cười lạnh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, xích khắp chuyện ta, không cần ngươi quan tâm. Ngân Phong lạnh mặt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần ta quản, ha ha ha, Ngân Phong, ngươi thật đúng là phế vật, liền một cái đảo nhỏ đến nhà quê đều đánh không lại, còn bị liền dẫm chín chân, thực sự là mất mặt. Hơn nữa ngươi mất mặt cũng liền thôi, liền mang chúng ta Long Thần Cốc bản thổ người, đều mất mặt làm sao lại không cần ta quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng bào thanh niên xích khắc châm chọc khiêu khích nói. Bên cạnh những người khác cũng lộ ra trào phúng tiếu dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng giận, góc chuyện audio.com, Ngân Phong hàm răng cắn lạc lạc vang, trên mặt lộ ra dữ tợn sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều do cái kia Lục Minh, cái kia nhà quê, nếu không phải hắn sao lại bị xích khắc chế giễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy tháng này đến, hắn nhận chế giễu cũng đã không ít. Hắn hận không thể đem Lục Minh chém thành muôn mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia tạp toái ta nhất định muốn hắn chết. Ngân Phong trong lòng cuồng hống, ánh mắt liếc nhìn, xuyên thấu qua đoàn người, rơi vào Lục Minh trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tựa hồ cảm ứng Ngân Phong ánh mắt cũng hướng về hắn nhìn lại, lộ ra một tia khinh thường tiếu dung. Ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, quảng trường trên không, đột nhiên xuất hiện một cái lão giả. Lục Minh đều không biết này lão giả làm sao xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền giống như, hắn trước đó đứng ở nơi đó một dạng. Lão giả dáng người khôi ngô, râu dài bồng bềnh, nhưng thoạt nhìn rất phổ thông, như một cái bình phàm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn tùy ý đứng ở hư không bên trong, lại lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn, cũng không rời đi nữa. Liền giống như, này lão giả, liền là toàn bộ thế giới một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này khí tức, Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng, này lão giả khí chất nhường có một loại quen thuộc cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nghĩ tới Thiên Huyền Thánh Giả, cả hai khí chất phi thường tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh nhân, đây là một tôn võ thánh cấp bậc cường giả, Lục Minh kết luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ thánh, đây là Lục Minh lần thứ nhất nhìn thấy sống sót võ thánh, Lục Minh không khỏi tản mát ra linh thức, nhưng sau một khắc hắn thân thể đại chấn, vội vàng thu hồi linh thức. Ở hắn linh thức vội vàng quét qua ở giữa, hắn giống như thấy được một mảnh thế giới ở trước mặt hắn phù hiện, một cỗ đáng sợ áp lực tác dụng ở hắn trái tim, nếu không phải hắn linh thức thu nhanh, còn có đối phương căn bản không có địch ý, vừa mới lập tức hắn linh hồn liền muốn thụ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá mạnh, đây chính là thánh cảnh tồn tại sao? Chỉ sợ muốn giết ta thổi khẩu khí liền có thể giết ta dạng này một mảnh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng cảm thán. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.